cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 54, góc truyện audio.com. Trái ngược versus bữa cơm vui vẻ ở nhà Teki ở Black Bar. Ba anh ngồi trong phòng VIP 4 cùng đối tác cứ như trong địa ngục vậy, trên bàn đầy món ăn xa xỉ mà ba anh không thấy hợp khẩu vị chút nào, đối tác toàn chúc rượu nhưng ba anh cứ cầm lấy giả vờ nâng cốc rồi hạ xuống. Nói chung ba AH không ăn uống gì cả, chỉ ngồi đó ặc kệ mọi người, kể cả mấy cô gái bên cạnh quyến rũ đến đâu hay làm gì các anh cũng mặc kệ và mặc kệ họ. Xin lỗi, tôi có việc bận nên phải đi trước. Phong vội vàng lấy lý do anh không muốn ở đây một lần nào nữa vì anh muốn gặp băng BH. Anh mới biết khi không gặp băng mà trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh cô, không lẽ anh thích cô sao? Tôi cũng xin phép, nhân NS đứng dậy rồi đưa một tập tiền cho cô gái bên cạnh là của cô đó. NS xong bỏ đi tử lạnh lùng hơn nhiều. Anh đứng dậy không NS một lời nào rồi viết một tờ chi phiếu đưa cho cô gái. Sao ba thiếu gia về sớm vậy? Đối tác NS, chúng tôi có việc, nhân NS, việc gì, quan trọng hơn ở đây thưởng thức người đẹp và rượu sao? Đối tác nói tay sờ soạn người cô gái bên cạnh tử chẳng thèm liếc mắt chứ đừng NS là nhìn một cô gái nòa trong phòng này vì mấy cô ta ăn mặc quá thiếu. Vải nội y cũng có thể nhìn thấy hoặc có cô chỉ mặc nội y thôi ý chứ nhìn mà buồn nôn. Việc đó QLA quan tới người của tôi. Tử đáp ra về lặng lẽ, nhân và Phong cũng chẳng cho cứ tê can đi ra ngoài vì bây hát các anh đều giống các cô đều nhơ nhau. Cách chương.